Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 467, Hư Không Thần Xã. Ngay tại du khách tất cả xuống không sai biệt lắm về sau, cảnh sát xuất hiện, bọn họ kéo ra cảnh giới tuyến, sau đó tại cự luân cửa ra vào vây lại, khai xuất một đầu rộng thản con đường. Không đầy một lát, một vị ăn mặc quần áo bình thường thiếu niên chậm rãi đi ra. Ánh mắt phi thường bình tĩnh, như vào chốn không người một dạng. Hắn đi theo phía sau ăn mặc hồng sắc sườn xám cổ điển mỹ nữ. Hai người này đăng tràng, lập tức đưa tới không ít người kinh ngạc. Như thế nào là vị thiếu niên này? Khánh Giã ánh mắt kinh nghi bất định. Điều đó không có khả năng, nhất định là chưa xuống đến du khách. Trong lòng của hắn yên lặng an ủi chính mình, để bọn hắn R quốc như vậy trọng lượng cấp nhân vật tại cái này vừa sáng sớm chờ, quả thực có chút dọa người. Không thể nào là thiếu niên này, càng thêm không phải người nước Hoa. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn là bán rẻ hắn, bởi vì bất luận là từ lưu du khí chất vẫn là sau lưng đại mỹ nữ, đều bị người thoạt nhìn như là tài trí hơn người. Hai người lại là phi phàm cùng xuất chúng. Bất quá để cho hắn dọa sợ chính là, hắn ác mộng thành sự thật, mấy vị kia đại nhân vật thực sự là vội vàng đi tới nghênh hướng Lưu Du. Lưu đại sư, xin đợi đã lâu. Lưu Du chỉ là nhìn bọn họ một chút, sau đó chỉ là khẽ gật đầu một cái. Xin ngài theo chúng ta đi a. Chúng ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, Trung Điền lão tổng nói ra, cũng một mực cung kính đem Lưu Du mời lên xe. Đường đi trên đường, Lưu Du đúng dịp thấy Lạc Mỹ Kỳ. Hắn ngoặt một cái đi qua, dự định ở chỗ này chơi mấy ngày. Lạc Mỹ Kỳ quả thực bị khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Du sẽ tới cùng chính mình đối thoại. Khánh Giã thì là hoàn toàn nói không ra lời. Hắn bây giờ nghĩ tìm một chỗ khe hở xông vào đi. Vừa rồi hắn nói những lời kia quá kiêu ngạo, nói khoác mà không biết ngượng. Nếu như bị mấy vị kia đại lão nghe đi, để cho hắn vài phút mất đi làm việc cũng là một ánh mắt sự tình. Ta khả năng tại cái này dừng lại 5-6 ngày, Lạc Mỹ Kỳ vội vàng trả lời. Hơn nữa trong lòng cái nào đó lòng hư vinh cũng thỏa mãn đến nổ tung. Mới vừa rồi bị Khánh Giã quân xem thường, hiện tại rốt cục bị hung hăng đánh mặt trở về, thật là quá hả giận. A, có cơ hội uống cái trà. Lưu Du mỉm cười gật đầu một cái, sau đó đem mã số của mình cho nàng. Đi ra, ở trên thuyền thời điểm, hắn sớm liền phát hiện Lạc Mỹ Kỳ thân thể có việc gì. Mặc dù trong thời gian ngắn không có việc gì nhi, có thể lại kéo một tháng nàng khả năng liền không cứu được. Bởi vì nàng có ung thư vú, mới có thể dẫn đến bộ ngực nhỏ như vậy, chỉ là bây giờ còn chưa có phát giác mà thôi. Bình thường nữ tính tại nàng ở độ tuổi này, có thể nói nên tổ mã không sai mới đúng. Thế nhưng là nàng thực sự tạm được. Tốt, tốt, tốt, Lạc Mỹ Kỳ sửng sốt, trong tay ngơ ngác nhìn trong tay tờ giấy. Mãnh liệt lấy lại tinh thần lúc mới phát giác người ta đã đi xa xa. Tiểu thư, người này hình như là chúng ta nước Hoa Lưu đại sư. Phúc bá kích động, sắc mặt chấn kinh chi sắc không biết. Hơn nữa đối phương vậy mà số liên lạc cho đi đẹp kỳ tiểu thư. Đây chính là một việc lớn. Nếu như truyền về gia tộc, làm không tốt còn có thể mượn cơ hội này để cho những cái kia trên buôn bán đối thủ kiêng kỵ. Lưu Du ngồi lên nghênh đón đội xe, cứ vậy rời đi đại chúng tầm mắt. Lần này tới đến R quốc là vì ứng chiến. Bất quá bọn hắn tiếp đãi phương thức quả thật làm cho Lưu Du ngoài ý muốn một lần. Hơn nữa Mitsunari Muto bị trảm sau, nơi này hẳn là sẽ không lại có bán bộ thần cảnh cường giả. Tối đa cũng chính là thỉnh cầu một chút cấp bậc hóa thạch sống đại thần xuất thủ. Một cái đánh không lại, bọn họ nghĩ mấy cái bên trên có chút ý tứ. hắn bắt đầu có chút minh bạch R quốc ý tứ. Bọn họ võ đạo trước lúc này, một mực so với nước Hoa võ đạo càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ Liêu Du quật khởi mạnh mẽ, thậm chí chém dụng Mitsunari Muto, làm ra giết gà dọa khỉ tác dụng. Thế nhưng là R quốc không cam tâm, cho nên muốn thông qua hạ chiến thư phương thức, dẫn hắn tới sao, sau đó liên hợp mấy tôn đại cao thủ khí lực diệt chính mình. Dù sao đến lúc đó song phương chiến quả như thế nào, mặt hướng quốc tế thời điểm, cũng giống vậy là có thuyết pháp, dù sao cũng là trải qua chiến thư, song phương tự nguyện, ha ha, Liêu Du nghĩ thông suốt về sau, có chút bật cười, xem ra hắn một bên hưởng thụ nhân sinh một bên tới. Kéo thời gian một tháng là đúng, nghĩ như vậy Hố lão tử, các ngươi thật sự cho rằng toại nguyện, các loại một tháng không nói, đến cuối cùng thậm chí còn có thể sẽ bị chính mình đào hầm đem mình cạo chết. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy đi theo đám bọn hắn đi vào. Không sợ bọn họ đùa nghịch bảng hiệu sao? Doanh Khả Cầm cẩn thận hỏi, không cần lo lắng, bọn họ đối với ta tuyên chiến, đã bị người bên ngoài sĩ biết được, sẽ không nửa đường làm thủ đoạn, đem mình tay làm thối sự tình ta nghĩ bọn họ sẽ không làm. Liêu Du giải thích rất đơn giản, không bao lâu a, cái này sang trọng đội xe liền lái về phía trên một ngọn núi, cũng ở một tòa đền thờ cửa gỗ dưới chân ngừng lại. Trên cửa gỗ dùng R văn viết danh tự, phiên dịch tới chính là hư không thần xã. Liêu đại sư, đến, phía trên có mấy vị đại nhân đang đợi ngài. Trung Điền lão tổng tự mình xuống xe, vì Liêu Du mở cửa xe ra. Liêu Du đi theo Doanh Khả Cầm xuống xe, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái tòa này đền thờ dài răng rạc cầu thang. Cùng bình thường rộn rộn ràng ràng thắp hương đám người tương phản. Có thể là hắn đến nguyên nhân, nơi này bị tạm thời phong đóng lại. Chúng ta lên đi, Liêu Du mở ra bước chân, sau đó từng bước đi tới. Doanh Khả Cầm ở phía sau đi theo, thậm chí cái thanh kia tử kiếm đều bị nàng lấy ra ngoài. Những cái kia tiếp đãi lão tổng đem Liêu Du đưa sau khi tới liền rời đi. Hai người tại cái này giữa sườn núi, vô phong, năm côn trùng kêu vang, thậm chí an tĩnh lại có chút quỷ dị. Chủ nhân, nơi này rõ ràng không đúng. Doanh Khả Cầm cảnh giác bốn phía, lấy nàng thực lực bây giờ, xung quanh bất kỳ sát khí đều không thể tránh thoát nàng phát giác. Hừ, Liêu Du lạnh lẽo cười một tiếng. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay từ sau cõng để xuống. Khe hở ở giữa xoát xoát xuất hiện từng cây ngân châm một. Hướng về phía chung quanh âm u trong rừng cây bay bắn ra ngoài. Đông, đông, đông, lập tức có mấy đạo bóng đen từ ẩn núp xó xỉnh bên trong rơi xuống. Muốn chết, Doanh Khả Cầm kiều mặt phù giận. Cái thanh kia tử kiếm ở hắn quanh thân xoát xoát địa bay bắt đầu chuyển động. Sau đó treo chếch lơ lửng ở tại trước người. Đi, tại ra lệnh một tiếng. Tử kiếm lập tức đem mấy cái bóng đen nhất kiếm phong hầu. Những này là nhẫn tộc A. Bọn họ bản lãnh lớn nhất nhi chính là ẩn tàng. Thậm chí không có chút nào sinh sống. Đáng tiếc ở trước mặt ta so như bài trí. Liêu Du nói ra. Nếu như những người này là vì thử mà nói, chỉ sợ tòa này đền thờ người trên, thật đúng là xem thường hắn. Giết những ninja này về sau, bọn họ tiếp tục đi lên, cũng không lâu lắm, liền đã tới đền thờ trước mặt. Lần đầu tiên nhìn đi vào, nơi này hương hỏa vẫn rất thịnh vượng, chỉ là so với bầu không khí như thế này, tử khí nặng hơn không ít. Liêu Du Quân, ngày rốt cuộc đã đến. Lập tức một thanh âm truyền ra, tại tiến vào đại môn tự động đóng bên trên, đồng thời đền thờ xung quanh bỗng nhiên vọt lên một trận màu đen nhánh bình chướng, triệt để đem nơi này phong kín, cho dù là Liêu Du đều không thể tại trong đoạn thời gian cưỡng ép phá mở. Doanh Khả Cầm có chút chấn kinh, tử kiếm tại trước người nàng lơ lửng. Tử quang trở nên càng thêm hừng hực đứng lên. Chỉ là Lưu Du Y nguyên rất bình tĩnh, ánh mắt không bất kỳ gợn sóng nào nhìn về phía trước. Hắn nói câu, đều đi ra a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.